Bạch Nguyệt Quang, chương 235, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vân Mộ Kiều, có phải anh trai tôi gặp chuyện rồi không? Không biết từ khi nào, Chu Dục Phong đã đứng phía sau họ. Biểu cảm anh ta nghiêm túc và nặng nề, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng. Tuy nhiên, cũng có chút hy vọng và mong chờ khó nhận ra. Vân Mộ Kiều không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng hy vọng mình đã hiểu lầm, hy vọng ánh lửa từ xa, cùng với những cảnh sát đang xông vào trận, không liên quan đến chuyện này. Dục Phong, cậu nhanh chóng quay lại hội trường đi, mẹ cắt bánh sinh nhật, anh cậu không có mặt, cậu cũng không có mặt, bà ấy chắc chắn sẽ không vui đâu. Đúng, cậu nói đúng, Chu Dục Phong có vẻ như đã bị Vân Mộ Kiều thuyết phục. Quay người định trở lại hội trường, anh ta còn không quên nhắc nhở Trần Dục Minh. Trần Dục Minh, khi nọ anh rời đi thì nhớ lấy bộ tượng Marvel từ tôi. Tất cả đều ở trong phòng tôi. Tôi sẽ dẫn anh đi lấy. Trần Dục Minh ngẩn người, đáp lại một cách ngơ ngác. Ừ, vừa dứt lời, Chu Dục Phong đột nhiên loạng choạng một chút, suýt nữa ngã nhào xuống bãi cỏ. Vân Mộ Kiều vội vàng tiến lên đỡ anh ta. Chuyện chưa có kết luận, cậu hoảng hốt thế này, có giống người nữa không? Nếu để dì và chú thấy, họ sẽ nghĩ sao? Chu Dục Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đầy nước mắt. Vân Mộ Kiều, cậu nói cho tôi biết, anh trai tôi có phải đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm không? Nếu chỉ là vụ án hình sự bình thường, anh ấy đi công tác, sao Trần Dục Minh lại có thể ở đây? Vân Mộ Kiều thở dài trong lòng. Chu Dục Bá được điều đi đội chống MT là bí mật không để lộ cho gia đình. Cô cũng không biết phải giải thích với Chu Dục Phong thế nào. Chỉ có thể an ủi anh ta. Dục Phong, mọi chuyện chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi cũng không biết anh cậu đang thực hiện nhiệm vụ gì. Chờ anh ấy về, cậu hỏi anh ấy đi. Bây giờ, cậu phải giữ bình tĩnh. Anh cậu không về, cậu là trụ cột của Chu gia. Nghe rõ chưa? Chu Dục Phong gật đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu. Anh ta trả lời, tôi biết rồi. Thấy Chu Dục Phong đã bình tĩnh lại, Vân Mộ Kiều mới chuyển ánh mắt sang Trần Dục Minh. Cô nghiêm giọng cảnh cáo, nếu không muốn chết, tối nay chuyện này phải giữ trong bụng. Trần Dục Minh hơi nặng nề gật đầu. Anh ta không dễ bị thuyết phục như Chu Dục Phong. Sau khi ghép nối tất cả thông tin rời rạc, anh ta đã hiểu được phần lớn sự thật. Chu Dục Bá đã rời khỏi đội điều tra hình sự và được điều đến đội chống MT. Đội chống MT ở Tân Hải, hay nói chính xác hơn là trong đội cảnh sát, sớm đã dò dỉ thông tin. Trong nhiệm vụ tối nay, Chu Dục Bá gặp chuyện, ngay trong đám lửa sáng rực ở phía sau họ. Anh ta không biết Vân Mộ Kiều làm thế nào mà biết được tất cả những chuyện này. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, lần này Vân Mộ Kiều đã đứng về phía họ. Nếu anh ta nói ra, thì chính là đẩy Vân Mộ Kiều vào vực sâu. Bốn người điều chỉnh lại tâm trạng, không có gì xảy ra. Quay trở lại hội trường, đến bên Phó Vận Nghi. Cùng nhau ăn bánh sinh nhật, Phó Vận Nghi tự tay cắt bánh và đưa cho họ. Bà tò mò hỏi, mấy đứa đã đi đâu vậy? Ban nãy không thấy bóng dáng đâu cả. Vân Mộ Kiều chỉ vào mặt, nơi còn sót lại kem bánh. Đều là lỗi của Dục Phong, đuổi theo cháu và chỉ tiện, bôi kem lên mặt chúng cháu. Dì Phó, dì phải giúp cháu đòi lại công bằng đấy. Hôm nay cháu đã tốn rất nhiều công sức trang điểm để tham dự sinh nhật của dì. Giờ thì bị cậu ấy làm hỏng hết rồi. Chỉ tiện cũng phụ họa theo. Đúng đúng, Dục Phong chắc chắn là ghen tị vì cháu đẹp trai hơn. Sợ cháu cướp mất ánh hào quang của cậu ấy, nên cố tình làm vậy. Chu Dục Phong nũng nịu ôm lấy cánh tay Phó Vận Nghi. Mẹ nhìn xem. Cả hai người họ kết hợp lại bắt nạt con đấy. Tiếng cười đùa không kéo dài được lâu. Thông tin về sự cố của Chu Dục Bá nhanh chóng truyền đến từ bệnh viện và cảnh sát. Nổ, bỏng, cấp cứu, mỗi một từ đều vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra với Chu Dục Bá. Phó Vận Nghi yếu ớt đến mức không thể đứng vững. Ba Chu cũng mất đi vẻ bình tĩnh như mọi khi. Chu Dục Phong dường như đã trưởng thành chỉ trong một chớp mắt. Anh ta an ủi cảm xúc của Phó Vận Nghi và Ba Chu. Sắp xếp tài xế đưa họ đến bệnh viện. Và nhờ Vân Mộ Kiều cùng những người khác giúp đưa khách ra về. Mọi chuyện đều được xử lý rất trôi chảy. Ngăn nắp, Vân Mộ Kiều không giúp sắp xếp khách mời rời đi. Mà trong sự hỗn loạn này, cô lén lút leo lên tầng 2. Ngay sau đó, Lục Cẩn cũng theo lên. Thấy Vân Mộ Kiều vào phòng, Lục Cẩn hài lòng đặt tay lên tay nắm cửa phòng nghỉ. Anh ta đã phải giả vờ nhẫn nhịn dưới tầng, để người khác cười nhạo mình suốt đêm. Tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Phó Vận Nghi bình thường không thân thiết với anh ta, càng không nói gì đến Úc Noãn Noãn. Năm nay, bà ta đột nhiên yêu cầu anh ta đưa Úc Noãn Noãn đến. Rõ ràng là có ý đồ xấu, để khám phá lý do tại sao Phó Vận Nghi lại làm như vậy. Khi Tiền Oánh cố tình gây sự, anh ta liền thuận theo mà đồng ý để Phó Vận Nghi đưa Úc Noãn Noãn lên lầu nghỉ ngơi. Kể từ khi Úc Noãn Noãn lên lầu, anh ta đã chú ý đến mọi tình huống xung quanh, chờ đợi cái đuôi cáo lòi ra. Khi phát hiện Vân Mộ Kiều lén lút tránh mặt Trì Tiện để lên lầu, Lục Cẩn suýt nữa cười ra tiếng. Hôm nay, Vân Mộ Kiều tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay anh ta. Anh ta nắm lấy chiếc khăn tay thấm thuốc, mở cửa bước vào phòng. Chai thuốc này là anh ta đổi lấy với Lệ Hoài với điều kiện phải đưa anh ta đến buổi tiệc. Là sản phẩm của bóng ma, chất lượng được đảm bảo. Trong phòng, những chiếc móc treo áo được sắp xếp gọn gàng, treo đầy những bộ váy đắt tiền. Một bóng dáng quyến rũ hiện lên mơ hồ giữa những bộ váy đó. Lục Cẩn bước nhanh về phía trước, vội vã tiến lại và dùng chiếc khăn tay thấm thuốc che miệng và mũi người đó. Kiều Kiều, lần này cô phải ngoan ngoãn một chút. Chưa kịp nói xong, bỗng một loạt tiếng thét sắc nhọn cao giọng vang lên liên tiếp. À, có đờ, hát, s, c, cứu với, mau lên, bắt lấy đờ, hát, s, c này. Lục Cẩn ngây người một lúc, nhìn xuống, anh ta thấy người trong tay mình đang nhắm mắt, gần như ngất xỉu. Nhưng không phải Vân Mộ Kiều, mà là Tiền Oánh. Ngay lập tức anh ta nhận ra mình đã mắc bẫy của Vân Mộ Kiều. Vội vàng thả Tiền Oánh ra, che mắt lại và liên tục xin lỗi. Lùi về phía sau, xin lỗi, tôi đi nhầm rồi. Vân Mộ Kiều đứng sau ba người giúp việc, thét lên, Chỉ Tiện, có đờ, hát, s, c, cứu với. Cô không ngần ngại ném một chiếc giày cao gót vào mặt Lục Cẩn. Những người giúp việc như được khai thông huyệt đạo, liên tiếp ném giày, áo và cả áo N, G, Ư, C về phía Lục Cẩn. Chỉ Tiện nghe thấy tiếng cầu cứu của Vân Mộ Kiều. Anh ta cùng với cô Trinh dẫn theo một đám đông chưa rời đi lên lầu. Họ vừa lên đến nơi đã nhìn thấy Lục Cẩn với vết đỏ trên mặt do bị giày cao gót ném vào. Còn trên đầu là chiếc áo N, G, Ư, C màu hồng nhạt từ trong phòng đi ra. Xin lỗi, tôi đi nhầm rồi, tôi đến tìm Noãn Noãn. Đi nhầm phòng rồi, Vân Mộ Kiều đỡ Tiền Oánh mặt ướt đẫm nước mắt ra khỏi phòng. Cô chỉ vào bảng chỉ dẫn bên cửa, sắc mặt không vui nói. Lục Tổng, đi nhầm phòng cũng thôi đi, chẳng lẽ mắt cũng mù sao? Lúc này, bảng chỉ dẫn, phòng thay đồ nữ, bên cửa lại trở nên nổi bật vô cùng. Lục Cẩn cẩn thận di chuyển tay ra, nhìn thoáng qua, trong lòng anh ta càng tức giận hơn. Anh chắc chắn rằng không có biển báo nào như thế trước khi bước vào cửa. Chắc chắn sau đó có người đã đưa nó lên đó. Anh ta nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Vân Mộ Kiều bằng đôi mắt đỏ ngầu. Vân, Mộ, Kiều, các người chơi tôi à? Chi tiện đơ, em mờ cho Lục Cẩn một cú. Khiến anh ta ngã ngửa ra sau. Cạn bã, danh tiếng của một người đàn ông sẽ bị hủy hoại bởi những người như anh. Chỉ tiện dùng rất nhiều lực, đánh gãy nửa hàm răng hàm của Lục Cẩn. Lục Cẩn vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mất răng. Tiền Oánh đột nhiên thoát khỏi Vân Mộ Kiều, nhân cơ hội đá Lục Cẩn một cước, khiến anh ta phải chịu đựng nỗi đau mà không ai có thể chịu đựng được. Cho dù là trước đây tôi thích anh, nhưng không ngờ anh lại là người dơ bẩn như vậy. Tiền Oánh, ô, một tiếng với Lục Cẩn, sau đó trốn vào trong lòng Vân Mộ Kiều khóc nức nở. Lục Cẩn che hạ bộ, đau đến mức mất đi hình dạng con người. Sự oán giận trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt anh ta nhìn Vân Mộ Kiều càng trở nên phẫn nộ hơn. Vân Mộ Kiều cúi đầu nhìn anh ta, trên môi nở nụ cười nhẹ. Chính cô là người đào cái bẫy này, nhưng nếu con mồi không muốn can thiệp, cô cũng không thể ép buộc được. Chỉ là Lục Cẩn vẫn không rút ra được bài học. Chỉ tiện gọi Chân Thuận và Giả Nghịch lên lầu, đưa anh Lục đến phòng vị hôn thê của anh ấy nghỉ ngơi, đồng thời nhờ bác sĩ gia đình của anh Lục đến thăm anh ấy. Chân Thuận bế Lục Cẩn lên rồi vác trên vai. Bả vai của Chân Thuận đè lên vị trí ba tấc dưới rốn của Lục Cẩn, khiến mạch M, á, U trên trán Lục Cẩn nổi lên. Thả tôi xuống. Chân Thuận dường như bị điếc và không có phản ứng gì. Với tư thế này, anh ta đưa Lục Cẩn đến phòng khách bên cạnh. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, cùng với tiếng hét thảm thiết như lợn bị G, I, E, C thịt của Lục Cẩn. Nhắc nhở của hệ thống, nữ chính của thế giới này chưa thành công tăng giá trị may mắn lên ngưỡng an toàn 50. Trong vòng 3 ngày, nữ chính của thế giới đã mất đi tư cách hấp thụ giá trị may mắn và có thể bị quy tắc thế giới và hào quang của nhân vật chính bỏ rơi bất cứ lúc. Nào, xin lưu ý, khi chỉ số may mắn của nhân vật chính giảm xuống 0. Nhân vật chính của thế giới sẽ mất đi sự bảo vệ của luật lệ thế giới và hào quang của nhân vật chính. Cách chương.